Lược Thiên Ký, chương 1680, ngươi thực có can đảm giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1707, ngươi thực có can đảm giết ta. Ha ha ha ha, Bạch Hàm Thi nghe vị kia đế tử, lập tức phá lên cười, hắn ngược lại là cảm thấy, vị này đại xích thiên đế tử vẫn là rất thú vị, đều đến lúc này, thế mà còn quên không được nói với chính mình trò cười, muốn tại bình thường, người khác nói với chính mình loại này trò cười, mình đương nhiên không phải cắn một cái đi đầu của hắn không thể, thế nhưng là bây giờ hắn đối với cái này đế tử 10 phần thân cận, liền thật coi trò cười nở nụ cười. Chỉ là cười nửa ngày về sau, thanh âm của hắn đã từ từ ngừng lại. Đối diện với hắn, vị kia đại xích thiên đế tử trên mặt nửa điểm biểu lộ cũng không có. Cái này lại làm cho Bạch Hàm Thi cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí có chút xấu hổ, bất quá xem ở nhiều như vậy đế lưu tương phân thượng, hắn vẫn là không có ý định vạch mặt, chỉ là trong lòng đang suy nghĩ, có phải hay không làm vị này đế tử đưa ra điều kiện lúc, mình hảo hảo cầm tự kiêu, nhào nặn hắn một phen, ai bảo cái này đế tử ở trước mặt mình trang thâm trầm, tự cao tự đại, để cho mình đường đường ma chủ xuống đài không được đây. Sau đó, cũng là tại Bạch Hàm Thi đè xuống tiếng cười, nghĩ đến làm sao mở miệng thời điểm, vị kia đế tử bỗng nhiên cười. Hắn như thế cười một tiếng, Bạch Hàm Thi liền cũng theo bản năng muốn cùng cười. Nhưng cũng ngay một khắc này, vị kia đế tử trên mặt vẫn mang theo cười, nhưng đột nhiên ở giữa ra tay. Ầm ầm, một tiếng, một thanh chừng một người lớn lên đại đao từ cái kia huyết sắc áo choàng phía dưới rút ra, ôm theo một trận kinh cuồng vô hạn ác phong, hung hăng quét về Bạch Hàm Thi trước ngực, cùng ở tại một đao kia vung ra thời điểm, vị kia đế tử sau lưng thình lình hiển hóa vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc, mỗi một đạo lực lượng pháp tắc gia trì, đều khiến cho hắn một đao kia cuồng bạo một phần, có thể mấu chốt nhất chính là, hắn cái này một thân lực lượng pháp tắc thế mà giống như là vô cùng vô tận, cái này cũng khiến cho hắn một đao kia trên lực lượng, không ngừng dâng lên lấy, trong chớp mắt liền đã đạt đến một loại để Bạch Hàm Thi đều cảm giác hãi hùng khiếp vía trình độ, đơn giản sát khí bức người. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hàm Thi dù sao cũng là đường đường ma chủ, coi như một đao kia lại đột ngột gấp trăm lần, cũng thương không đến hắn, thân hình đột nhiên ở giữa biến hóa, thẳng hướng phía sau đi vòng quanh, cùng lúc đó, tâm hắn ở giữa lóe lên hai cái suy nghĩ, một là, cái này đế tử thực lực thật mạnh. Cái thứ hai là, hắn đây là nghĩ thăm dò một cái tu vi của ta a, lúc đầu bằng tu vi của hắn, đủ để né qua một đao kia, bởi vậy trái tim cũng không thấy như thế nào hoảng sợ, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Thế nhưng ngay tại hắn lui về phía sau, tránh thoát một đao kia lúc, chợt ở giữa hai đạo cường hoành đến cực điểm đại đạo lực lượng, từ sau lưng của hắn, một trái một phải hướng về phía trước ép tới, lại là hai vị kia đại xích thiên một mực giấu giếm tu vi của mình, giả bộ như là thái ất thượng tiên tiên quân trực tiếp ra tay, giống như hai đạo ngụy nga như núi lớn liền ở cùng nhau, gắt gao ngăn trở Bạch Hàm Thi đường lui đường. Tu vi của bọn hắn Bạch Hàm Thi mặc dù không để vào mắt nhưng ngăn lại đường lui của hắn lại là đầy đủ. Các ngươi lớn. Bạch Hàm Thi giận dữ hét lớn, nhưng một cái kia. Gan, chữ còn không ra khỏi miệng, một đao kia cũng đã rắn rắn chắc chắc chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này một sát na, Bạch Hàm Thi trái tim rốt cục có mấy phần hoảng sợ chi ý, lệ tiếng gầm nhẹ, hai tay đột nhiên nâng lên, hướng về phía trước đánh ra, đem cái kia hung ác đến khó có thể tưởng tượng một đao kẹp lấy, chỉ là dù sao một đao kia trên lực lượng quá mạnh, hắn lại liên tục gặp ngoài ý muốn, chuẩn bị không đủ, càng là cảm giác tiên uy vận chuyển có chút khó khăn, thế mà bị một đao kia hướng phía dưới cắt tới, tại hắn ngực bụng ở giữa hung hăng chém một kế. Ngao! Một đao kia chạm tại lồng ngực của hắn vị trí, trước mắt của hắn, thình lình xuất hiện vô tận oan hồn thê lương tiếng kêu, lại cảm thấy một loại thiêu đốt mạnh khó hiểu hỏa tinh chi ý, đồng thời xông vào nhục thể của hắn, hai loại khí cơ hoàn toàn tướng trở lại, nhưng lại bởi vì một đao kia đồng thời tràn vào, tiến nhục thân, liền lập tức phân hướng hai cái phương hướng vọt tới, hủy hoại lấy hắn kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, Bạch Hàm Thi bực này ngập trời tu vi, thế mà cũng không biết cái kia trấn áp cái kia một đạo lực lượng chính là, một người phân thần ở giữa, liền bị thương càng là lợi hại. Khi thiên bá man đao, Bạch Hàm Thi điều không phải không biết hạng người, lập tức liền nghĩ tới, cái kia một thanh đao chính là xích đế tự tay chế tạo, cũng ban cho đế lưu tiên bảo, rèn đúc thời điểm, dùng 10 khỏa tinh hoa mặt trời cùng 100 vạn tu sĩ oan hồn, hung uy khó lường, âm độc khó tả, kinh khủng dị thường. Đừng nói tiên nhân bình thường, chỉ sợ đao này đều đủ để đối với những khác tiên đế nhục thân, hình thành uy hiếp. Mà bây giờ, mình thế mà tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, chịu như thế một đao. Cũng chính là một đao kia, khiến cho Bạch Hàm Thi rốt cục nhận thức được một sự thật. Móa nó, cái này đế tử là thật muốn giết ta. Oanh, đọc truyện ở http://choangkiwatui.net Hắn cũng không hổ là lục ma thiên ma chủ một trong, tại ý thức được cái vấn đề này đồng thời, tâm thần lạnh lẽo, ngập trời nộ khí cũng đột nhiên bừng bừng phấn chấn lên, một tiếng ầm vang, quanh người tiên uy đại chấn, một cỗ vô hình gió mạnh phần phật còi phá lên, xé rách đến chung quanh hư không từng mảnh vỡ vụn, hai vị kia sau lưng hắn, ngăn cản lại hắn lui lại chi thế tiên quân, thấy một lần hắn một đao kia bổ trúng hắn, đã không chút khách khí, huy trường đánh thẳng xuống dưới, có thể vào lúc này, bạch hàm thi trên thân đã có tiên uy chấn chấn, lập đem bọn hắn bắn đi ra. Mà tại bạch hàm thi trước người, tức thì bị hắn mãnh liệt trương miệng lớn, một đạo sáng như tuyết bạch quang bay ra, tê thiên liệt địa hướng về phía trước chém ra ngoài, chỗ chạm mục tiêu, chính là vị kia vung đao tiếp tục hướng phía trước chém tới đại xích thiên đế tử, đến lúc này, hắn hoảng sợ ngoài ý muốn phía dưới, đã không để ý tới đối phương là ai, cái này một ngụm bảo đao phun ra, cũng đã mang theo cuồng liệt sát ý, ha ha. Có thể tại lúc này, vị kia đế tử lại là cười ha ha một tiếng, huyết phi phong kéo một cái, hóa thành huyết hải ngăn ở trước người hắn. Ầm ầm, một đao kia chạm tại huyết hải lên, chỉ đánh sóng máu ngập trời, tên kia đế tử đăng đăng lui lại mấy bước, sau đó bảo đao không công mà lui. Cái này sao có thể? Bạch hàm thi tâm thần run lên, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe nói qua đại xích thiên đế tử có một phương tứ phương bào, có thể chống đỡ ngự tiên đế một kích, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa này bào có thể ngăn lại mình bảo đao, chỉ là không có nghĩ đến, cái kia đế tử thế mà không có bị mình đẩy lui mấy bước, liền vững vững vàng vàng đứng thẳng thân hình. Nhưng tại lúc này, nhưng cũng không đoái hoài tới nghĩ nhiều như vậy, bạch hàm thi đột nhiên lấy tay, đem cái kia trở về bảo đao cầm ở trong tay, lại là một thanh khoát đại sáng như tuyết, ẩn hiện hổ văn đại đao, nắm trong tay ở đao này, bạch hàm thi tâm thần định không ít, lập tức liền xâm nhiên đáng sợ hướng cái kia đế tử nhìn sang, thanh âm âm hàn, ôm theo vô tận tức giận, quát lạnh nói. Nguyên lai ngươi thật nghĩ giết ta. Đối mặt với một vị ma chủ hung uy, vị kia đế tử nhưng phá lên cười, chậm rãi tiến lên, nói. Ta đương nhiên muốn giết ngươi, không phải ngươi cho rằng ta đưa ngươi cái kia nửa bình đế lưu tương là làm cái gì, chẳng lẽ lại còn thật sự cho rằng bản đế tử coi trọng ngươi, muốn nhận nằm ngươi. Ngươi, bạch hàm thi trái tim đại chấn, mình không biết suy nghĩ nhiều ít khả năng, cuối cùng cho ra duy nhất một cái kết luận chính là, đại xích thiên muốn cầu cạnh mình, muốn kéo lũng mình, cái này mới không tiếc đại giới đưa ra bực này trọng bảo, kết quả thế mà để cho mình giờ khóc giờ cười, mẹ nó hắn lại là cầm cái này đế lưu tương trở thành mồi nhử, dẫn mình đến đây, mà mình. Thế mà thật đúng là mẹ hắn ngoan ngoãn đến rồi. Nhưng rất nhanh, trong lòng lại cảm thấy rất là im lặng, trên đời này có ai biết thiết hạ dạng này cục a, đây chính là nửa bình đế lưu tương. Liền bạch hàm thi chính mình cũng ẩn ẩn cảm thấy, mình không đáng đến cầm cái này nửa bình đế lưu tương đến làm mồi dụ. Ha ha, chỉ bằng các ngươi đại xích thiên chút người này, liền muốn giết ta, cũng quá coi thường bản tọa đi. Trái tim một trận xấu hổ về sau, bạch hàm thi lại cũng chỉ cảm thấy một trận hoang đường, thậm chí là hoang đường, cũng không biết vị này đế tử đến tột cùng là cái thiên tài, vẫn là cái xuẩn tài, nhịn không được nở nụ cười lạnh, trong lòng bàn tay bạch hổ bảo đao chậm rãi chỉ hướng vị kia đế tử, xâm nhiên cười lạnh nói. Đế tử điện hạ, ngươi liền đại la kim tiên cảnh giới đều không có đạt tới, liền lên tâm tư này, cũng qua cuồng vọng đi. Chính là đánh lén bản tọa một đao lại như thế nào? Bản tọa liền là bản thân bị trọng thương, cái kia cũng không phải bên cạnh ngươi điểm ấy phế vật có thể chạm thôi đi. Sau lưng hắn, hai vị kia đại xích thiên tiên quân sắc mặt đều có chút khó coi. Bị ma đầu kia ngay trước mặt nói là phế vật, bọn hắn tự nhiên trên mặt treo không lên, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đây là có đạo lý. Đang xuất thủ trước đó, bọn hắn cũng khuyên qua đế tử, không biết làm sao đế tử khư khư cố chấp a, ta đích xác không có phá cảnh, không có tu thành đại đạo. Tại lúc này, vị kia đế tử nhưng cũng nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt có chút trào phúng. Nhưng người nào nói ta giết không được đại la kim tiên rồi? Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch hàm thi đột nhiên trái tim run lên, nghĩ đến một chút chi tiết, vừa rồi một đao kia, lúc đầu không nên làm bị thương mình, thật sự là bởi vì vị này đế tử vận chuyển một đao kia uy lực thực sự quá mạnh, mà tại mình miệng phun hung đao, muốn đem hắn chém giết ngay tại chỗ thời điểm, hắn cũng dễ dàng liền đỡ được một đao này lực lượng, biểu hiện ra thực sự không giống như là một vị thái ất thượng tiên trình độ. Nếu không phải muốn hình dung, giống như là một vị có được đáng sợ lực lượng, nhưng phát huy không được người bộ dáng. A, ngươi thật cảm thấy bản tọa là phổ thông thượng tiên. Nhưng ý nghĩ kia cũng chỉ là một cái thoáng qua mà, bạch hàm thi liền xâm nhiên nở nụ cười, trong thanh âm mùi máu tươi dày đặc vừa nói, một bên chậm rãi hướng vị kia đế tử bước tới, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ trên người ngươi có bí mật gì, cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, càng không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ là ngươi hôm nay đối với bản tọa lộ ra nanh vuốt, vậy liền đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Hắn vừa nói, liền muốn vận chuyển tiên uy, đem cái này đế tử chém ở đao hạ. Thế nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn chợt biến, chỉ cảm thấy nhục thân nóng hổi, nội tức hỗn loạn, một thân pháp lực vận chuyển lại có chút trệ tắc nghẽn. Cảm thấy, vị kia đế tử nở nụ cười, đắc ý giống con hồ ly. Ngươi tại vừa rồi trong rượu hạ độc. Bạch Hàm Thi thần sắc chấn kinh, lực lượng biến mất dần, liền âm thanh đều ẩn ẩn có chút phát run lên. Ha ha, đừng làm rộn, ngươi thế nhưng là ma chủ, có cái gì độc có thể độc đến ngược lại ngươi. Vị kia đế tử phá lên cười, một bên cầm đao tiến lên, nhẫn nại tính tình giải thích nói. Là đế lưu tương, đây chính là thế gian nhất đẳng tiên dược, chính là ngươi bực này tu vi, ăn vào về sau cũng phải thật tốt hoa một đoạn thời gian đến luyện hóa a. Bây giờ bản đế tử thế nhưng là sẽ không cho ngươi cơ hội này, tại ngươi đưa nó hoàn toàn luyện hóa trước đó, nó đối với ngươi mà nói, liền là độc dược. Nghe hắn, Bạch Hàm Thi đã sắc mặt khó coi đến tột đỉnh, u ám mấy như chảy ra nước. Convert by, Fenmix, cách chương.